Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831. Chương 1831 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Lệnh Minh Ca kinh ngạc không phải như vậy một đóa chưa từng có gặp qua cự vô bá hoa hồng. Mà là này nhụy hoa phát ra thiên địa chi khí quá nồng đậm. Nàng chỉ là nghe này hương vị liền có loại vui vẻ thoải mái cảm giác, thần thức có cái nho nhỏ nộn. Nộn thanh âm nhược nhược nói, chủ bạc, có thể hay không đem này đóa lửa đỏ thánh liên tặng cho ta? Là Phật ánh sáng, hảo a gia hỏa này. Cuối cùng nói chuyện, bất quá thanh âm này là cái sao lại thế này? Dùng mô phỏng tiểu hài tử non mềm thanh âm không cảm thấy hổ thẹn sao? Còn anh kêu nàng chủ. Nhân, nghe liền cả người nổi da gà. Minh Ca lạnh nhạt mặt. Ngươi lấy cái gì trao đổi? Trao đổi, Phật ánh sáng thanh âm ngốc ngốc. Hiển nhiên không nghĩ tới Minh Ca cùng nó để điều kiện. Chủ bạc, ngươi trước kia cũng đưa quá ta rất nhiều đồ vật. Lúc ấy Minh Ca nhưng cho tới bây giờ không cùng. Nó nói qua trao đổi sự tình a. Minh Ca cười lạnh một tiếng. Tiểu gia hỏa này càng học càng giảo hoạt. Hiện tại còn dùng loại này bất lực non mềm nộn thanh âm tới mê hoặc nàng lý trí. Hừ. Lúc trước tưởng đem nàng mang tiến nó trong thế giới. Tuy rằng nói thật dễ nghe. Chính là Minh Ca sau lại nhớ tới. Cảm thấy khi đó nàng nếu là đáp ứng Phật ánh sáng tiến vào nó thế giới. Khẳng định là đến nghe theo nó chỉ huy. Phật ánh sáng khẳng định là yêu cầu hồn nguyên mới có thể tiến giai, nó sau lại bất đắc dĩ cùng nàng muốn một tia hồn nguyên. Khẳng định cũng là bất đắc dĩ mới phụng nàng là chủ, đừng nhìn ra hỏa này hiện tại như vậy. Ôn thuần ngoan ngoãn, nói không chừng đầy mình ý nghĩ sâu lén lút nghĩ như thế nào có thể thoát khỏi nàng, rõ ràng là chính đại quang minh Phật ánh sáng. Như thế nào liền liền trở nên như vậy giảo hoạt đâu? Minh Ca thật sự không nghĩ ra, trước kia ta đối với ngươi ôm có như vậy một chút hy vọng. Cho nên đối với ngươi ta cần ta cứ lấy. Hiện tại ngươi đối ta cái gì dùng cũng chưa. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ đưa ngươi đồ vật. Minh Ca lời này nói một chút đều không khách khí. Thần thức bỗng nhiên liền xuất hiện một cái bóng. Bàn lớn nhỏ kim sắc tiểu cầu cầu. Tiểu cầu cầu ở Minh Ca thần thức lăn qua lăn lại. Non nớt nộn mềm như bông thanh âm manh hóa nhân tâm. Chủ bạc, không cần như vậy sao? Ta đối với ngươi vẫn là rất hữu dụng đát. Kỳ thật không nhược cũng không phải hoàn toàn không có khả năng trở về nha. Minh Ca, ngươi lời này có ý tứ gì? Chủ bạc, người trước đem lửa đỏ thánh liên trích cho ta được không? Người kia mau tới, hắn khẳng định cũng là vì lửa đỏ thánh liên, Minh Ca không chút sứt mẻ. Không tốt, tiểu kim cầu tiếp tục lăn lộn, nộn nộn thanh âm quả thực giống như là cái mới vừa có thể nói tiểu hài tử. Lại dễ nghe lại đáng yêu, chủ bạc, ta thật sự đối với ngươi rất hữu dụng, chỉ cần ngươi đem lửa đỏ thánh liên cho ta. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Minh Ca, ta cái gì đều không nói. Ta liền phải không nhược, tiểu kim cầu. Cái kia, không nhược hảo thương lượng a. Ngươi trước đem lửa đỏ thánh liên cho nhân ra được không? Không thấy được không nhược. Ta dựa vào cái gì cho ngươi lửa đỏ thánh liên? Minh Ca đôi tay loát một phen tay áo. Ta tính toán dùng linh khí đem thứ này luyện hóa. Không cần a chủ bạc. Ngươi đừng lại phí phạm của trời ta cầu ngài. Ngài cho ta đi được không? Ta hiện tại đều là người của ngươi rồi. Đừng nói không nhược. Ngươi chính là muốn ta. Ta cũng sẽ đem chính mình cho ngươi. Ta muốn ngươi làm cái gì? Ta chỉ cần không nhược. Anh. Chủ bạc, ngươi không thể như vậy khó xử ta. Không nhược thật không phải nháy mắt là có thể biến ra. Bất quá ta có biện pháp làm hắn trở về. Nhưng là ngươi đến trước đem lửa đỏ thánh liên cho ta. Không thể nói tiếp điều kiện nga chủ bạc. Ta thật sự không thể lại nhẫn lạp. Giang Thành ở ngay lúc này đi tới Minh Ca bên người, thần thức. Tiểu Kim Cầu lập tức liền kéo Trưởng Thành uốn lượn một phen cung. Khẩn trương đến run rẩy chính mình tiểu thân thể nói. Chủ bạc, không thể làm hắn lấy đi a, tuyệt đối không thể, ta sẽ thực thương tâm. Nếu như bị hắn cầm đi lửa đỏ thánh liên, ta ở thương tâm dưới sẽ đem không nhược sự tình quên không còn một mảnh. Minh Ca không phản ứng ra. Hỏa này, tên này từ cao lãnh ngạo kiều biến thành xuẩn manh dạng. Nàng còn có điểm không quá thích ứng. Rốt cuộc trước kia Phật ánh sáng chính là một đóa cao lãnh không thể xâm phạm cao lãnh chi hoa. A, nàng ngẩng đầu. Nhìn phía đứng cách nàng có hai bước chi cự Giang Thành, như vậy khoảng cách đối hai người tới nói. Vừa vặn, đã có thể phòng thủ lại có thể tiến công, đối thượng Minh Ca ánh mắt. Giang Thành nói, ngươi muốn chính là này cây hoa đi, ta muốn chính là này cây hoa phía dưới đổ vật. Chúng ta hợp tác thế nào? Ngươi như thế nào biết ta muốn chính là này cây hoa? Minh Ca nói. Này cây hoa phía dưới đổ vật, nói không chừng cũng là ta muốn tìm. Giang Thành không nói chuyện. Hắn ánh mắt bình tĩnh vọng tiến Minh Ca trong mắt. Vậy ngươi muốn chính là cái gì? Nhìn như cũ bình đạm thanh âm, nhưng Minh Ca lại cảm thấy ra này bình tĩnh lúc sau lạnh thấu xương sát khí. Ta muốn chính là này cây hoa, theo ta được biết, hoa phía dưới cũng không có gì bảo vật. Có thể hỏi một chút ngươi muốn tìm chính là cái gì sao? Giang Thành đáp, ta có thể không trả lời sao? Minh Ca cười cười, tùy tiện ngươi. Giang Thành, chờ ta đem hoa đế đồ vật lấy đi ngươi lại ngắt lấy này đóa hoa có thể chứ? Minh Ca, không được, vạn nhất ngươi ở ta tiêu tốn mặt gian lận đâu. Ngươi có thể nhìn, Giang Thành nói, ta đối này cây hoa không có hứng thú. Ta chỉ cần hoa phía dưới đồ vật, Minh Ca hỏi Phật ánh sáng. Lửa đỏ thánh liên phía dưới có cái gì? Hắn đào sau khi đi sẽ ảnh hưởng lửa đỏ thánh liên sao? Không có gì nha, Phật ánh sáng mê hoặc lầm bầm lầu bầu. Nhưng là ngay sau đó nó giống như là bị người kháp một phen đột nhiên thét chói tay ở Minh Ca. Thần thức nhảy tới nhảy lui biến thành tiểu kim cầu. Lửa đỏ thánh liên phía dưới là một đoàn tử khí. Thật ghê tởm tử khí a. Gia hỏa này muốn tử khí làm cái gì? Minh Ca nhìn đối diện nam nhân. Hào, dừng một chút, nàng cười ngâm ngâm lại nói. Ngươi lấy đi rồi ngươi yêu cầu đồ vật. Sẽ không giết người diệt khẩu đi. Giang Thành khóe môi hơi câu. Chậm rãi mà cười, hắn nhìn chằm chằm Minh Ca. Sẽ không, liền tính ta tưởng, ta cũng giết không được ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi là địch, hảo đi. Minh Ca nói, ngươi trước, Giang Thành, này cây hoa bốn phía 3 mét nội đều là đầm lầy. Ta yêu cầu ẩn vào đầm lầy đi, dù nữ sĩ nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Minh Ca lắc đầu, ta không muốn đi, ngươi yên tâm. Ta sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giang Thành đuôi lông mày chọn chọn. Nói không chừng phía dưới có nhiều hơn thứ tốt đâu. Ngươi cũng không muốn đi sao? Minh Ca quyết đoán lắc đầu. Ta không có hứng thú. Ngươi tự tiện. Giang Thành không nói nữa. Hắn đem chính mình ba lô lấy ra tới. Bắt đầu xuyên không thấm nước phục. Hắn đại khái không thích ứng đem chính mình phía sau lưng bại lộ ở người khác trước mặt. Mặc quần áo thời điểm, hắn động tác rất chậm, có lẽ là ở do vọng muốn hay không đem Minh Ca cái này không xác định nhân tố xử lý, Minh Ca cũng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn động tác. Hai cái nếu là hiểu biết cũng thế, sợ nhất chính là loại này nửa thục không sinh, Giang Thành loại người này. Hắn khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng liền đem phía sau lưng lộ cho nàng. Nói không chừng tùy thời đều sẽ thừa dịp nàng không chú ý thời điểm tập kích nàng. Hết chương.